Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đội ngũ này là phạm nhân xuất phát từ Trịnh Châu. Vốn dĩ vì tuyết rơi nhiều ngày bị kẹt một thời gian trong rừng núi, lại không may gặp phải nạn sói. Nhân lúc hai ngày nay tuyết ngừng trời quang, mới vừa đi vừa quét tuyết đến trạm dịch. Nhóm người bọn họ cũng là phạm nhân bị đày đi nơi khác. Nơi lưu đày cũng là Mân Châu, đúng là cùng đường với họ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sau này nàng sẽ phải đi theo bọn họ, đuổi kịp đội ngũ phạm nhân phía trước bao gồm cả người của Tần gia. Nếu đuổi kịp, nàng có thể trở về đội ngũ. Nếu không đuổi kịp, có thể nàng sẽ trở thành tân binh bị nhét vào đội ngũ lưu đày này, cùng bị áp giải đến Mân Châu. Như vậy, càng phải nắm rõ tình báo của đội ngũ lưu đày này. Từ trong miệng hai mẫu tử này được biết, cả đội bọn họ đều là phạm nhân bị kết án đày đi nơi khác ở vùng Trịnh Châu. Nhà dịch áp giải bọn họ có 8 người, chủ giải quan họ Lý, phó giải quan chính là vị Phùng gia vừa mới vào ngục giam nữ. Ban đầu bọn họ tổng cộng có 22 người, nhưng mà trên đường mất đi 4 người, hiện nay còn lại 18 người, trong đó nữ phạm nhân chỉ còn lại hai mẫu tử bọn họ. Mẫu thân Mạch Đại Thẩm họ Bạch, 30 tuổi, nữ nhi tên Mạch Hương, sang năm 12 tuổi, và một vị là Bùi Lục Nương Tử. Cố Nhiễm không khỏi liếc mắt nhìn Bùi Lục Nương Tử ở góc kia một cái, lại thêm một cục than vào lò sưởi, tiếp tục dò hỏi tình huống của giải quan và phạm nhân. Dù sao cũng là phạm nhân cùng đường, tuy rằng phạm nhân lưu đày đều được miễn tội chết, nhưng ít nhiều gì cũng đã vi phạm luật lệ. Nếu trong đó có kẻ hung ác, trên đường nàng cũng nên tránh xa một chút. Có Lý giải quan ở đó, võ công của ngài ấy rất lợi hại, cho dù là phạm nhân xấu xa nhất cũng không dám tùy tiện làm loạn. Cho nên chúng ta trên đường này, ngoại trừ một người chết vì bệnh, hôm trước gặp phải bầy sói cắn chết một người, chết cóng một người, còn có một người sau khi hơ ấm người trước lò sưởi, tự giới thiệu với Cố Nhiễm rồi chào hỏi vài câu, cảm thấy cô nương này tâm địa không tệ, cho nên Mạch Đại Thẩm nói nhiều hơn. Đợi đến lúc kể đến nguyên nhân cái chết của đám người bọn họ, lúc đầu còn sảng khoái, nói đến người cuối cùng, liếc mắt nhìn nữ nhi nhà mình một cái, ấp úng, còn có một người, làm sao vậy? Cố Nhiễm nhận ra sự do dự và kiêng kỵ của Mạch Đại Thẩm, truy hỏi, không có gì, Mạch Đại Thẩm gượng cười, nói sang chuyện khác, đây chính là đội ngũ phạm nhân mà nàng sắp sửa gia nhập. Tình trạng của phạm nhân tốt hay xấu liên quan đến tình cảnh của nàng sau khi lên đường. Cố Nhiễm lập tức cảnh giác, vậy chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của phạm nhân cuối cùng chết trong đội ngũ phạm nhân mà Lý giải quan áp giải có ẩn tình không thể nói? Cách chương.